Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trầm Thư Ký vốn là phụ nữ gần 50 tuổi. Ngay cả về mặt nghiêm túc, quần áo, theo phong cách ăn mặc tỉ mỉ, từ trên xuống dưới được mọi người thực là tôn kính, chính là một vị thư ký thâm niên. Giả giám đốc có gì phân phó sao ạ? Cha Duệ nhìn Trầm Thư Ký một hồi lâu, tự hồ đang do dự là có nên đem vấn đề nói ra khỏi miệng hay không. Suy tư đi qua, hắn cất tiếng hỏi. Trầm Thư Ký à, bà có biết mí mắt vì sao lại luôn giật giật hay không? Rất rõ ràng vấn đề này từ trước đến nay khiến một người thông minh lanh lợi tài giỏi như Trầm Thư Ký cũng phải trợn tròn mắt. Đại khái 10 giây đồng hồ trôi qua, Trầm Thư Ký mới có phản ứng. Bà hắng hắng giọng, vẫn là một bộ dạng khó có bình tĩnh nói. Xin hỏi giám đốc, giật mí mắt là bên trái hay là bên phải ạ? Cha Duệ không do dự, chỉ hướng mắt mi bên này. Người ta nói giật mắt trái là tiền, còn giật mắt phải chính là tai họa. Trầm Thư Ký lập tức sửa lời nói. Bật quả cái kia cũng chỉ là mê tín thôi ạ. Tôi được rồi, tôi hiểu rồi. Bà đi ra ngoài đi. Trang Duệ bất đắc sĩ phất phất tay, đem Trầm Thư Ký đuổi ra ngoài. Hắn bị dặn dây thần kinh nào rồi chứ? Lại có thể hỏi Trầm Thư Ký lại cái vấn đề như thế này. Trầm Thư Ký trở lại chỗ ngồi, sau đó lại gọi điện thoại vào phòng giám đốc. Giám đốc à, 10 phút sau sẽ có một cuộc họp ngồi nghỉ. Tư liệu liên quan cũng đã sắp xếp đặt ở trên bàn của ngài rồi ạ. Tôi đã biết rồi, vẫn là bắt đầu đi công tác thôi. 2 giờ sau hội nghị xong, Cha Duệ vào thang máy chuyên dụng đi vào phòng giám đốc ở tầng trệt. Trong thang máy, hắn một tay nắn lên cái cổ đau buốt. Mãi cho đến khi thở thang máy làm ra một tiếng động, hắn mới buông tay đi ra thang máy hướng về văn phòng. Đầy cánh cửa nặng sản xuất bằng cây hồng cối, Cha Duệ vừa mới bước vào bên phòng làm việc thì chóp mũi liền truyền đến một cỗ hương thơm, vừa quen thuộc rồi lại vừa xa lạ. Thanh nhã, ngọt đạm, hắn nhíu mày. Lãnh đồng nhanh chóng chuyển qua một bên ở phía bên trong. Không có điều gì là khác thường cả, như vậy mùi hương này là từ chỗ nào mà ra? Không thể nào là Trầm Thư Ký, càng không có khả năng là A Tăng dọn dẹp văn phòng. Như vậy là ai đã từng tiến vào trong văn phòng chứ? Cha Duệ mang theo một bụng đầy nghi vấn trở lại trước bàn làm việc. Vừa mới ngồi xuống, đang muốn ngừng tụ tâm thần làm việc, há lại lường trước một cặp chân dài. Hắn đang đặt dưới bàn tự nhiên đụng chạm vào một loại vật thể không rõ ràng. Hắn thấp nguyên rủa ra tiếng, động tác nhanh nhẹn mà đem ghế ra đẩy ra cách xa bàn làm việc, rồi nghiêng thân hướng dưới đáy bàn mà nhìn cẩn thận. Dưới đáy bàn vật thể không rõ lại tự nhiên mở miệng tiếp đón. Cha Duệ dù thế nào cũng không nghĩ ra, dưới bàn lại có thể trốn theo một người, giống như là trống rỗng xuất hiện, như là một tinh linh xinh đẹp động lòng người. Cô gái đối diện với hắn ngọt ngào cười, vất tay cất tiếng chào hỏi. Này! Nhìn lông mi dài thật là quen thuộc kia, hai mắt to tròn, sống mũi thon vật cường, cùng với một đôi mi mềm phúng phính. Cho dù cô ngày xưa cắt tóc ngắn, hiện tại đã muốn thật dài đến thắt lưng, nhưng hình dáng này tuyệt đối không để cho hắn nhận nhầm. Tiểu Hy! Kinh ngạc đi qua, Cha Duệ xanh nét khuôn mặt tuấn tú, lạnh giọng mệnh lệnh. Đi ra! Thấy hắn lạnh lùng, mặt của Tiểu Hy sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn từ dưới bàn to bỏ ra. Cô giống như một đứa trẻ phạm phải sai lầm, đứng ở bên cạnh hắn cúi đầu không nói gì, giống như là sám hối. Chính là cô tóc dài đến tận eo, che phủ môi dưới, vừa lộ ra kèm nén không được. Tươi cười đã lặng lẽ lộ ra, từ từng thực sự trong lòng cô vào giờ phút này. Cô đợi 8 năm tuân theo, lúc trước chia lìa đã lập lời thề, trong mấy năm này tuyệt đối sẽ không gặp mặt hắn một lần. Cuối cùng cô đã trở lại. Cô muốn chứng minh cho hắn biết, ở nước ngoài 8 năm nay cô cũng chưa từng quên hắn. Tình cảm của cô đối với hắn tuyệt đối không chỉ là mới trước đây, nhất thời mê luyến mà thôi. Những việc này cô tất cả muốn nói cho rõ ràng minh bạch với hắn. Hóa ra mùi hương này là đến từ mái tóc đen dài của cô. Cha Duệ mắt lạnh ngưng theo nhìn cô lạnh nhạt như băng mà cất lời chất vấn. Cô vào bằng cách nào hả? Tiểu Hy trừng lớn đôi mắt đồng tử, nhìn thấy cửa rồi chậm chạp nói. Chính là theo cô lớn vào nha. Cô biết ý tứ rõ ràng của hắn lại cố ý vặn vẹo để mà trả lời. Cha Duệ đè nén cơn tức giận xuống, theo cô mà hỏi lại. Tôi nói là ai? Bảo cô vào trong. Là gì như mộc? Nhìn thấy hắn vẫn là cứng nhắc, theo khuôn mặt tuấn tú, Tiểu Hy bất an chơi đùa lên ngón tay. Cô đã gặp qua mẹ tôi rồi sao? Cha Duệ hí mắt cố gắng người ra một ít mùi vị âm mưu ở bên trong. Không có, vẫn còn chưa. Em vừa mới xuống máy bay mà thôi. Kỳ thật thì vừa mới vào phòng cửa lớn đã bị bọn họ ngăn cản, không cho phép em lên lầu gặp anh rồi. em đành phải gọi điện thoại cho Dì Như Mộng cầu cứu. Dì Như Mộng phân phó. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net